Dường như ở thành phố lớn nào cũng vậy, ngoại thành mang vào nội thành rau xanh và hoa tươi, còn nội thành gửi ra ngoại thành rác. Không có quy định ngược lại, báo chí thành phố Hồ Chí Minh cách nay vài tháng có đưa tin một núi rác ập xuống chôn sống một cháu bé ngoại thành. Không biết cháu bé ấy còn cha còn mẹ không, hay cũng mồ côi như mấy cháu ở nhà nuôi trẻ mầm non hai, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đặt ở Thủ Đức mà tôi tới thăm sáng nay. Các cháu đang được nuôi chu đáo đấy, nhưng có được nuôi mãi không, hay đến một lúc nào đó cũng phải vào đời, cũng phải tìm tới bãi rác. Tôi hỏi mấy cô gái còn rất trẻ đang đón bột, đút sữa cho mấy cháu. Một cô nói, cũng không biết nữa. Chúng cháu chỉ đến đây phụ giúp chăm nom mấy em để được học làm mẹ. Đó là mấy cô nữ sinh trung học Thủ Đức đến làm công tác xã hội, không phải đến theo chiến dịch mà đến hàng ngày và những lúc rảnh rỗi, mỗi cô còn can đảm nhận hẳn một đứa con. Người ta hay nói về vẻ đẹp dành đai xanh ngoại thành ôm lấy mỗi thành phố. Cái dành đai hồng của mấy cô nữ sinh Thủ Đức dành cho trẻ côi cút cũng đẹp quá đi. Các em cũng đẹp quá đi, dù không thước tha tà áo dài trắng. Vẫn vẻ đẹp nữ sinh, những nữ sinh trong giờ học làm mẹ. Cho tôi học cùng các em, được không?